Xuyên không vào nữ phụ đáng ghét. Chương 16:16, bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Sở, sao cậu lại mắng tớ? Trường chúng ta tháng sau cậu không vui còn mắng tớ chứ? Hức hức, Hạ Cẩm Chi vừa khóc vừa nói. Thẩm Hoắc Nam nheo mắt nhìn Hạ Cẩm Chi vừa mới phỉ báng người khác giờ lại quay sang khóc lóc, trở mặt còn nhanh hơn anh lật sách. Lý Tiểu Sở, Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo đi đến bên cạnh Hạ Cẩm Chi. Thấy không ổn, Thẩm Hoắc Nam đi đến bên cạnh cô, nhân cơ hội cô liền bộc lộ tài năng diễn xuất. Hước, hước, Hoắc Nam cậu ấy chăm chọc cậu, tớ chỉ phản bác những gì cậu ấy nói thôi, vậy mà. Hước, vậy mà cậu ấy lại đổ oan cho Tiểu Sở. Thẩm Hoắc Nam, Thẩm lão gia, nhóm người Hạ Cẩm Chi và An Huyệt ngơ ngác nhìn cô. Cô và Hạ Cẩm Chi đúng là ngang tài ngang sức nha. Đừng khóc, không đáng, đừng khóc. Thẩm Hoắc Nam vỗ vỗ lưng an ủi cô. Tiểu Sở, cậu đừng vu oan cho tớ. Rõ ràng là cậu nói những lời khó nghe còn mắng tớ cơ mà. Hạ Cẩm Chi nói. Mình thật sự làm vậy sao? Cô ngước mặt lên hỏi. Đúng vậy, mọi người xung quanh tớ đều có thể làm chứng. Hạ Cẩm Chi trả lời. Vậy bạn học Hạ à, chúng ta cần xem lại camera rồi, cô nói. Hạ Cẩm Chi nhìn xung quanh, quả thật có camera, mặt cô ta liền tái xanh khó coi. Những biểu hiện của cô ta lọt hết vào tầm mắt của Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo, như vậy rõ ràng là cô ta vu oan cho Lý Tiểu Sở. Cẩm Chi, em thật sự làm vậy? Trịnh Vũ hỏi. Em không có. Hạ Cẩm Chi ấp úng. Tôi nhìn nhầm em rồi, Tiêu Gia Hạo trả lời. Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo lập tức bỏ đi. Họ nhìn nhầm người thật rồi, vậy mà lúc trước vì cô ta mà họ còn đấu đá lẫn nhau. Nhìn lại cảm thấy thật ngu xuẩn. Anh Vũ, Gia Hạo, Hạ Cẩm Chi gọi. Hai người đi không quay đầu. Lý Tiểu Sở nhìn bọn họ, sau hôm nay danh tiếng tốt của cô sẽ tăng lên không ít đây mà. Nào là Lý Tiểu Thư bị đổ oan, con người thật của Hạ Tiểu Thư. Lý Tiểu Thư thật sự rất hiền lành. Cô nhất định phải đón xem a. Ngay lúc này Hạ Cẩm Chi tức giận vừa nói vừa đẩy cô. Tiện nhân là tại cô. Lý Tiểu Sở bất ngờ bị đẩy, không kịp nắm lấy thứ gì để đứng vững liền ngã ra sau. Thẩm Hoắc Nam cũng bất ngờ muốn nắm tay cô lại nhưng lại hụt mất. Cô nhắm mắt chau mày, cứ đà này cô sẽ đập đầu xuống nền đất mà chết mất thôi. Ngay lúc này, tất cả đồng đội của Thẩm Hoắc Nam chạy lại cùng nhau đỡ cô. Đội phó bạn gái anh đã có chúng tôi bảo vệ, Trác Vĩ nói rồi nháy mắt một cái. Bạn gái Hoắc Nam không sao rồi, Trương Thiệu Ngôn nói với cô. Họ đỡ cô đứng vững, chỉ chút nữa là cô chầu Diêm Vương rồi. Hạ Cẩm Chi thấy cô được nhiều người bảo vệ liền ghen tức, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Thẩm Hoắc Nam, cô ta lập tức bỏ chạy. Tiểu Sở, cậu không sao? An Huyệt hỏi. Không sao, cảm ơn các anh, cô cúi người cảm ơn. Không sao đâu, Hoắc Nam là đội phó của bọn tôi, em lại là bạn gái của cậu ấy, chúng tôi bảo vệ em cũng là điều hiển nhiên, Trác Vĩ trả lời. Thằng danh, Tiểu Sở là bạn gái con sao không nói cho cha biết? Thẩm lão gia nhéo tay anh. Cha, là hiểu lầm, anh vội trả lời. Chú Thẩm, là hiểu lầm thôi, chú đừng làm vậy với Hoắc Nam, cô vội thanh minh. Thằng danh không công nhận bạn gái, còn để bạn gái nói thay con biết tội chưa hả? Thẩm lão gia nhéo tay anh mạnh hơn. Con biết, cha buông con ra trước đã, anh trả lời. Anh mà không thừa nhận thì thế nào, tay anh cũng rách. Cô tròn mắt kinh ngạc, hôm nay là ngày gì thế? Trong phút chốc, cô biến thành bạn gái của Nam Thần, có tin được không vậy? Thẩm lão gia buông con trai mình ra, quay lại nhìn cô cười đôn hậu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Sở, thằng danh này khiến con buồn rồi. Sau này nó mà làm con buồn con cứ đánh nó. Không thì nói với chú. Chú sẽ dạy cho nó một bài học. Cô ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa tin nổi những gì đang diễn ra. Thằng danh đưa bạn gái con đi ăn. Con bé đi cổ vũ con từ sáng giờ chắc cũng đói rồi, Thẩm lão gia nói. Thẩm Hoắc Nam đi đến chỗ cô lườm Trác Vĩ và Trương Thiệu Ngôn rồi nói. Đi thôi, cô lấy lại tinh thần, đưa tay ra ý bảo muốn nắm tay cô, đây là được voi đòi tiên đây mà. Thẩm Hoắc Nam nhìn cô định trả lời không muốn thì bị Thẩm lão gia quát. Nắm tay con bé vào, bên ngoài nhiều người như vậy lạc mất thì sao? Thẩm Hoắc Nam cắn răng cam chịu nắm lấy tay cô, quay sang nói với An Huyệt. Ra cổng trường đi, sẽ có người đón cậu. An Huyệt cũng đành gật đầu nhìn cô bạn thân đang hạnh phúc rồi cũng lủi thủi ra cổng trường. Chỉ khoảng 5 phút, một chiếc Audi dừng trước cổng trường. An Huyệt ngước nhìn người bước xuống là Lý Phong. Lý Phong bước đến chỗ An Huyệt, nói. Lên xe tôi chở em đi ăn. Sao anh lại đến đây? An Huyệt ngạc nhiên, tiểu sở giao em cho anh, bảo anh phải bảo vệ em an toàn sao nào? Em không thích đi cùng với anh à? Lý Phong hỏi. Không có, chúng ta đi thôi, An Huyệt cười ngại ngùng trả lời. Có hạnh phúc nhưng cũng không quên bạn thân, Lý tiểu sở cậu đúng là người bạn thân của năm. Suy nghĩ của An Huyệt, cách chương.